Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Roger đoàn hải tặc. Soyo càng đúng như vậy. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân lại càng tăng hiếu kỳ. Bởi vì tại bọn họ trong mắt của Soyo cùng một dạng hai từ bất đồng. Hắn muốn thành thục rất nhiều. Cũng càng hiểu chuyện. Tiểu Soyo, nói nhanh lên. Người cuối cùng một cái mục tiêu là cái gì? Có người không nhịn được, dồn dập đối với Soyo hỏi. Soyo bỗng nhiên bày ra một bộ tịch mịch như tuyết dáng dấp. Giọng nói buồn bã nói. Quy ẩn sơn lâm, quá không tranh quyền thế bình thản sinh hoạt. Ho khan khạc, khạc ho khan. Dâu trắng đoàn hải tặc người nhất thời nhịn không được ho khan. Bọn họ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Soyo. Hắn trước hai cái mục tiêu hùng vĩ như vậy rộng lớn. Bọn họ đều cho rằng cuối cùng một cái mục tiêu khẳng định cũng cực kỳ kinh người. Bây giờ nghe đứng lên, đích thật là quá kinh người. Bất quá lại không phải bọn họ trong tưởng tượng cái loại này kinh người. Quy ẩn sơn lâm, khái khái, tiểu Soyo, người rốt cuộc là làm sao nghĩ ra được? Sachi tò mò hỏi. Soyo khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nói, hiếm thấy đa quái. Cái này mục tiêu còn chưa đủ rộng lớn sao? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, có thể rời khỏi giang hồ. Đây là bao nhiêu tiền bối tha thiết ước mơ lý tưởng. Các ngươi lại còn cảm thấy buồn cười. Trong mọi người, duy có dâu trắng đang nghe được Soyo lời nói sau đó vẻ mặt ngưng trọng. Trong miệng hắn lẩm bẩm, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nói rất hay. Nói rất hay, dâu trắng trầm giọng đối với sở có người nói ra. Tiểu Soyo nói không sai. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Các ngươi nhìn trên biển khơi có bao nhiêu đại hải tặc sau cùng quy túc là tốt. Tựa như tiểu Soyo nói. Nếu như có thể đang hoàn thành mộng tưởng sau đó vẫn có thể bình yên quy ẩn lời nói. Đích thật là khiến người ước ao. Thấy dâu trắng đều nói như vậy. Những người khác cũng đều là rơi vào trầm tư. Bất quá bọn họ hiện tại cũng còn tuổi trẻ. Ước mơ cũng là lớn trên biển muôn màu muôn vẻ mạo hiểm sinh hoạt. Quy ẩn sơn lâm đối với bọn họ thật sự mà nói là quá xa vời. Bọn họ tự nhiên không dễ dàng xua đuổi khỏi ý nghĩ. Soyo chi cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy. Hoàn toàn là bởi vì kiếp trước tin tức đại bạo phát thời đại kết quả. Càng là cường đại thì càng khó an hưởng tuổi già. Đây là tiên cổ đạo lý không thay đổi. Muốn phải phá có thể không phải đơn giản như vậy. Đang ở mọi người suy nghĩ đối với ta thời điểm, bỗng nhiên một cái dâu trắng đoàn hải tặc vội vã chạy đến trên bong thuyền. Lớn tiếng la hét nói. Cha, cha, phía trước phát hiện địch thuyền. Xem cờ xí chắc là Roger đoàn hải tặc. Roger đoàn hải tặc. Dâu trắng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền ha ha cười nói, không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải Roger tên kia. Nếu gặp, nếu là không chào hỏi nói há lại không phải thật không có lễ phép. Các con, chuẩn bị một chút nghênh tiếp Roger. Ha ha, là Roger đoàn hải tặc a, đã lâu không có động thủ, tay đang ngứa đâu, không ngờ tới bọn họ liền đưa tới cửa. Lần trước cùng bọn họ khai chiến thời điểm dường như đã thật lâu phía trước. Không biết bọn họ hiện tại có tiến bộ hay không? Các huynh đệ, khai chiến lạc tương đương. Khai chiến lạc tương đương. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc đều lộ ra vẻ hưng phấn. Từng cái vung tay vung chân. Một bộ chuẩn bị làm một trận lớn bộ dạng. Roger đoàn hải tặc, là One Piece Roger sao? Soyo đang nghe Roger đoàn hải tặc tên này thời điểm. Lập tức liền nghĩ đến về sau One Piece Roger. Bây giờ Roger còn không có tìm được đại bảo tàng. Trở thành One Piece. Nhưng coi như vậy. Hắn cũng đã là tân thế giới ba đại truyền kỳ hải tặc một trong. Danh tiếng chỉ ở Seeky the Golden Lion cùng dâu trắng phía dưới. Hơn nữa từ dâu trắng đoàn hải tặc nhóm hưng phấn cùng biểu tình ngưng trọng. Soyo cũng có thể thấy được. Roger đoàn hải tặc không đơn giản. Bởi vì tại hắn đợi ở dâu trắng đoàn hải tặc nửa năm qua này. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng không có thiếu chiến đấu qua. Nhưng là lại cho tới bây giờ cũng không có giống như hiện tại tình huống như vậy. Tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu thanh thế. Roger đoàn hải tặc sao? Thật là khiến người ta chờ mong. Dâu trắng đem Soyo từ trên vai buông. Đối với hắn dặn dò. Tiểu Soyo, đợi lát nữa đánh nhau thời điểm cẩn thận một chút. Trốn đi chớ bị ngộ thương rồi. Biết không? Soyo thấy dâu trắng quan tâm như vậy chính mình. Trong lòng cảm động đáp. Đã biết, cha, dâu trắng gật đầu. Sau đó rồi hướng Marco nói ra. Marco, người chờ chút chú ý bảo hộ tiểu Soyo. Marco cười nói. Cha, tiểu cơ cơ nếu là thiếu một cái tóc ngươi tìm ta. Soyo đứng ở phía sau. Bởi vì vóc dáng ải, cho nên hắn không thể không đứng ở trên cái dương. Chỉ thấy một con thuyền cực kỳ nguy nga, thuyền hải tặc nhanh chóng hướng phía Moby Dick mà đến. Chiếc thuyền kia mặc dù không có Moby Dick cự đại, nhưng là lại cho thấy một cỗ khí thế kinh người. Không sai, liền là khí thế. Một chiếc thuyền vốn cũng không phải sẽ có được khí thế. Nhưng là ở từng trải vô số huyết tinh sau khi chiến đấu, lưu lại vô số vết tích, đó chính là một loại khí thế. Nhất là thuyền quỹ bên trên tùy phong tung bay hải tặc kỳ, có thể dùng cả con thuyền làm cho một loại thế khí lăng nhân cảm giác. Nhìn này mặt đầu khô lâu bên trên treo uốn lượn chòm râu hải tặc kỳ, Soyo cũng biết tất nhiên là Roger đoàn hải tặc. Bởi vì ở nơi này trên biển khơi, vẫn chưa có người nào dám giả mạo Roger đoàn hải tặc. Ùng ùng, ở Soyo còn chưa phản ứng kịp thời điểm, song phương cơ hồ là đồng thời chạy ra. Tiếng nổ mạnh vang vọng đại hải. Moby Dick cũng là không ngừng cải biến phương hướng. Tốc độ cùng linh mẫn so với trước kia nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Điều này cũng làm cho Soyo minh bạch. Trước đây dâu trắng đoàn hải tặc chiến đấu căn bản vô dụng toàn lực. Bất quá song phương cũng không có vẫn đánh hạ, mà là đình chỉ viễn trình công kích, lẫn nhau tới gần, ở một khoảng cách sau đó ngừng lại. Ha ha ha, dâu trắng, đã lâu không gặp a, ngươi còn chưa có chết a. Một hồi hung dữ cuồng bá đạo tiếng cười to dĩ nhiên vang lên. Chỉ thấy đối diện ao ồ, rác sờn số trên bong thuyền đi ra một đám hải tặc. Cầm đầu là một cái mang thuyền hải tặc trưởng cái mũ trung niên nam nhân. Cái kia một cái đặc biệt râu mép hiện ra thân phận của hắn. Roger đoàn hải tặc, Roger, tương lai One Piece, cô lạp lạp lạp, trên biển khơi quanh quẩn râu trắng tiếng cười điên cuồng. Trong tiếng cười tràn đầy khí phách, hắn cất cao giọng nói. Roger, những lời này chắc là lão tử hỏi ngươi mới đúng. Ta nhưng là nghe nói ngươi bị Siki đuổi giết hơn nửa tân thế giới. Làm sao? Vận khí tốt như vậy. Không có bị giết chết sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.